Quách Phù nghe mẫu thân bảo phải xưng hô với Trình Anh như với bề trên thì càng khó chịu. Một tiếng sư thúc nghe thật cưỡng ép. Cách chương.